Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 2, anh cứ tưởng chuyện lớn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, một cô gái trẻ tuổi với dung mạo xinh đẹp như tiên nhưng gương mặt lạnh lùng và đôi mắt tràn đầy sát khí đang đứng trước cửa phòng bảo vệ. Người phụ nữ này chính là Nam Cung Yến, tổng giám đốc của tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế, nữ thần trong lòng đàn ông khắp tập đoàn, được xưng tụng là mỹ nhân lạnh lùng Nam Hải. Tổng giám đốc Nam Cung, tôi phải đi làm việc đây. Tôi không thân thiết gì với anh ta đâu. Thấy khí chất mạnh mẽ của Nam Cung Yến, Hồ Đại Quân lập tức co giò chuồn thẳng. Khi rời khỏi phòng bảo vệ, anh ta còn nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt vĩnh biệt. Từ biểu cảm của Nam Cung Yến, không khó để nhìn ra, cô ấy đã nghe thấy hết những lời Trần Triệu Dương vừa nói. Trần Triệu Dương dám bảo cô ấy bị rối loạn nội tiết tố, thiếu hơi đàn ông. Đúng là tự tìm chỗ chết. Tổng giám đốc Nam Cung, cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Dạng bảo vệ không coi cấp trên ra gì như cậu ta đáng ra nên đuổi ra ngoài, đồng thời tôi đề nghị, đuổi việc luôn cả người sắp xếp cậu ta vào đây. Dương Lệ đứng bên cạnh Nam Cung Yến tức giận nói, thực ra trong lòng cô ấy đang rất vui khi anh ta gặp họa. Dương Lệ cho rằng Trần Triệu Dương dám nói Nam Cung Yến như thế chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Nghĩ tới việc sắp không phải nhìn thấy tên lưu manh phiền phức này, cô chỉ muốn cười thật to. Chấm. Trần Triệu Dương cảm thấy Dương Lệ đúng là mưu đồ thâm độc, cô ấy thậm chí muốn đuổi việc cả người đã sắp xếp anh vào đây, đúng là quá độc ác luôn. Nhưng Trần Triệu Dương cảm thấy cô ấy không làm được đâu. Bởi vì người đã sắp xếp anh ta vào đây, không thể nào bị đuổi việc được. Đội trưởng Dương, tôi cảm thấy Tổng Giám đốc Nam Cung sẽ không đuổi việc nhân viên xuất sắc như chúng tôi đâu, Trần Triệu Dương mỉm cười nói. Xí, cậu mà đòi làm nhân viên xuất sắc, cậu có cần thể diện nữa không hả? Dương Lệ sầm mặt mắng chửi. Đội trưởng Dương, tôi biết cô vẫn luôn ghen ghét những nhân viên xuất sắc và có năng lực như tôi. Cô sợ tôi sẽ thay thế cô, nhưng cô yên tâm đi, tôi không dự định ngồi vào vị trí của cô, sau này cô cũng không cần ghen ghét hay bôi nhọ tôi nữa. Ai ghen ghét cậu, ai bôi nhọ cậu, Dương Lệ nói xong có phần kích động, cô bước tới trước, giận dữ nói. Họ Trần kia, cậu có tin tôi giết cậu luôn không? Đội trưởng Dương, xem ra cô vô cùng đố kỵ với năng lực của tôi, còn muốn giết người diệt khẩu nữa. Cậu, cái đồ khốn kiếp này, Dương Lệ tức đến mức muốn ra tay luôn. Đủ rồi, đúng lúc này, Nam Cung Yến nghiến răng nói. Sau đó, cô lườm Trần Triệu Dương một cái, chỉ vào anh ta, lạnh lùng nói. Anh, đi theo tôi. Nói xong cô quay người sải bước rời khỏi đó. Trần Triệu Dương sải bước ngay sau lưng Nam Cung Yến, khi đi ngang qua Dương Lệ. Anh ta không quên mỉm cười. Đội trưởng Dương, cô nhìn thấy chưa, Tổng Giám đốc Nam Cung có con mắt tinh đời lắm, có việc cần tôi làm nè. Cậu, Dương Lệ tức tới mức cạn lời. Tổng Giám đốc Nam Cung, cô bảo tôi đi theo cô, có phải chuẩn bị nhờ tôi theo cô đi làm việc không? Làm việc công, hay làm việc tư vậy? Nhưng phải nói trước nha, dạng đàn ông tốt đẹp tuyệt vời như tôi tuyệt đối không chấp nhận quy tắc ngầm hay làm việc riêng tư đâu nhé. Làm việc công, Nam Cung Yến quăng lại một câu rồi bỏ đi nhanh hơn. Dương Lệ nhìn thấy Trần Triệu Dương bỏ đi mà nghiến răng kèn kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Nam Cung chắc chắn dẫn thằng cha làm người ta tức xì khói này đi giết người diệt khẩu rồi. Chắc chắn là vậy rồi. Vợ ơi, em dẫn anh đi đâu thế? Có phải em nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị đi đăng ký kết hôn cùng anh không? Ra tới bãi đỗ xe. Trần Triệu Dương cười ha hả và hỏi. Nam Cung Yến dừng chân ngay trước một chiếc BMW, trong ánh mắt cô cuồn cuộn lửa giận. Họ Trần kia, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi như thế. Anh còn gọi tôi như thế nữa, tôi chém chết anh. Vâng thưa vợ, Trần Triệu Dương mỉm cười. Á, Nam Cung Yến nhìn thấy dáng vẻ cợt nhả của người nào đó mà hét ầm lên một tiếng, sau đó như người phát cuồng vậy. Ông nội ơi! Rốt cuộc ông bị làm sao mà cứ bắt cháu phải kết hôn với dạng người này vậy? Trời ơi, Nam Cung Yến nhìn người đàn ông cà lơ phất phơ mặc bộ đồ bảo vệ lòng lèo trước mặt mình mà vô cùng muốn nổi khùng. Dạng đàn ông này, bình thường cô còn chẳng thèm nhìn thẳng. Thế mà ông nội của cô lại bắt cô phải kết hôn cùng anh ta. Vợ ơi, em chấp nhận số phận đi, Trần Triệu Dương mỉm cười và nói. Hây, ai bảo ông nội em ưng bụng với tài hoa của anh? Cứ cầu xin anh, muốn anh lấy em, sau cùng ông cụ khẩn khoản cầu xin quá, anh chỉ có thể đồng ý thôi. Nam Cung Yến nhìn dáng vẻ thở ngắn than dài của Trần Triệu Dương mà thấy cơ mặt mình co giật. Cô muốn chết rồi đây. Thực ra anh cũng không cam tâm tình nguyện lắm, nhưng không còn cách nào khác, Trần Triệu Dương tỏ ra bất đắc dĩ. Vẻ bất đắc dĩ của Trần Triệu Dương là thật, vốn dĩ anh không muốn nhận nhiệm vụ bảo vệ Nam Cung Yến đâu, chỉ là anh nợ ông già nào đó quá nhiều, sau cùng đành phải đồng ý, đương nhiên để tiếp cận người phụ nữ mà không động vật sống nào dám lại gần như Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương cũng chỉ có thể dùng đến cách thức hơi khác thường một chút. Họ Trần kia, có phải anh thực sự muốn kết hôn cùng tôi không? Nam Cung Yến nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương rồi hỏi. Trần Triệu Dương gật đầu rất nghiêm túc. Mặc dù em lạnh như cục băng vậy, nhưng được cái xinh đẹp. Kết hôn với em, anh vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Nghe thấy câu này, Nam Cung Yến sắp nổ tung luôn, nhưng may mà cô cố nén được lửa giận. Được, hôm nay anh theo tôi làm một việc. Nếu làm tốt, tôi sẽ đăng ký kết hôn với anh. Nam Cung Yến cắn đôi môi đỏ mọng như anh đào. Nếu làm không tốt, sau này anh phải biến mất khỏi tầm mắt của tôi mãi mãi. Thế nào hả? Không thành vấn đề. Trần Triệu Dương đồng ý rất hào sảng. Vợ đã dặn, chắc chắn anh sẽ làm thỏa đáng. Lên xe đi. Nam Cung Yến không nói nhiều. Cô mở cửa xe. Vợ ơi, em bảo anh đi làm chuyện gì vậy? Trần Triệu Dương vừa ngồi lên xe đã hỏi ngay. Theo tôi đi thu hồi một khoản nợ. Nếu đòi được về, tôi sẽ đăng ký kết hôn với anh. Nam Cung Yến nói. Nói xong, Nam Cung Yến khởi động xe, lái tới mục tiêu của mình. Nửa tiếng đồng hồ sau, Nam Cung Yến dẫn theo Trần Triệu Dương xuất hiện trước cửa một phòng karaoke. Bây giờ đang là giữa trưa, phòng karaoke này chưa mở cửa kinh doanh. Nam Cung Yến cũng không cần quan tâm nhiều, cô đẩy cánh cửa khép hờ, dẫn Trần Triệu Dương đi vào bên trong. Này, hai người làm cái gì vậy hả? Chúng tôi vẫn chưa mở cửa mà. Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương vừa bước vào sảnh lớn của quán karaoke này đã có một giọng nói thô lỗ vang lên ngay bên cạnh. Nam Cung Yến nhìn về phía phát ra âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn thấy mười mấy người đàn ông lực lưỡng vừa hút thuốc vừa chơi đấu địa chủ, mà người gọi họ chính là một người đàn ông xăm hình đầu hổ trên cánh tay. Người đàn ông đầu hổ hô lên một tiếng, mười mấy người đàn ông kia cũng dừng hết động tác trên tay, đứng dậy nhìn về phía này. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Nam Cung Yến thoáng thay đổi, nhưng cô vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh. Tôi đến tìm Hồ Tuấn Kiệt, tôi có hẹn trước, ồ, đi theo tôi. Người đàn ông xăm đầu hổ kia nói với Nam Cung Yến. Sau đó hắn ta dẫn Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương đi lên tầng. Khi hai người đi lên tầng, mười mấy gã đàn ông lực lưỡng trong sảnh cũng bỏ hết đồ đạc trên tay, đi theo phía sau. Vợ ơi, mấy người này hung thần ác sát ghê, hình như không phải dạng hiền lành gì. Trần Triệu Dương thì thầm hỏi, Nam Cung Yến nghiến răng đáp lại. Tôi cũng không ngại nói với anh cả của họ là một nhân vật đáng gờm, chính gã nợ tiền của công ty chúng ta, lát nữa phải đòi tiền gã. Nếu anh sợ thì có thể nhận thua ngay bây giờ, chúng ta lập tức quay đầu bỏ đi. Khà khà, Trần Triệu Dương bỗng bật cười, không phải chỉ là đòi nợ thôi mà, anh còn tưởng là chuyện to tát cỡ nào. Chuyện này còn không đơn giản quá sao? Vợ ơi, em chuẩn bị sẵn sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với anh thôi. Anh chắc chắn là chuyện này rất đơn giản, Nam Cung Yến nhắc nhở thêm lần nữa. Đơn giản mà, Trần Triệu Dương đáp. Hừ, anh không chém gió thì chết được chắc. Sau cùng Nam Cung Yến chỉ hừ một tiếng. Cô biết đối phương là dạng người gì, chuyện này tuyệt đối không đơn giản được đâu. Cũng chính vì không đơn giản nên Nam Cung Yến mới bảo Trần Triệu Dương làm. Cô muốn để Trần Triệu Dương biết khó mà tự rút lui. Cách chương.